Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 745. Thứ chúng ta đáng đi ra ngoài chơi. Nàng cùng Bảo Bảo, chỉ là được yêu cấp xông hôn đầu. Vô tội thụ liên lụy giả a. Bất quá a, sự tình khả năng cũng không cùng hủy diệt muốn như nhau, Đông Phương Yếm Thế liếc Chu Thuần mấy lần. Không có giải thích hắn lời này phía sau ý tứ chân chính. Bởi vì, hắn hiện tại cũng không xác định, nhảy nhót vai hề tới. Các ngươi, cố lên Nga, Đông Phương Yếm Thế nói xong, liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Sau một hồi, Chu Thuần mới cảm giác được có vô số cỗ hơi thở tiếp cận. Nàng cùng Quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc lên quyết định, đã... Hủy diệt tiên tôn không ở, vậy chiến đi, chỉ có ở trong chiến đấu, mới có thể rất nhanh đề thăng chính mình. Thời gian nhoáng lên, quá khứ một năm mani hôm nay, Chu Thuần ở giây lát giới chung mở hai mắt ra. Chu Bảo Bảo như cũ là một năm trước, kia phó hạnh phúc biểu tình, đến bây giờ cũng không có nhúc nhích quá. Thế nhưng, trên người hắn khí tức lại là không ngừng ở cường hãn. Thuần Nhi, ngay cả ta đều có chút hâm mộ Bảo Bảo, Quân Ngự Hàn mặc dù nói như vậy. Thế nhưng trên mặt hắn lại là vẻ mặt vui mừng. Cái nào cha mẹ không hy vọng con của mình thanh tài a? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đó là rất tốt. Chu Thuần rúc vào trong ngực hắn, khẽ gật đầu. Một năm này thời gian, bọn họ không ngừng được cùng hủy diệt tiên tôn môn hạ người tranh đấu. Vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, hiện tại, cũng là vừa mới bước vào bát cấp, mà Chu Bảo Bảo, chuyện gì cũng không làm, chỉ là nhắm hai mắt tại nơi mỉm cười, liền theo tứ cấp trực tiếp lên tới thất cấp, bây giờ còn ẩn ẩn có đột phá thất cấp dấu hiệu. Theo hắn đột phá, tiểu đằng xa cũng là lấy được ích lợi nhiều, lúc này đích thực lực cũng có thể so với lục cấp. Nó một thi triển thôn thiên, lục cấp trở xuống. Căn bản là không có biện pháp chống lại, liền vào đụng của nó, mà Chu Thuần tiến bộ, cũng làm cho Tiểu Bạch chiếm được không ít chỗ tốt. Hắn hiện tại cơ hồ là mỗi ngày đều hy vọng Chu Thuần có thể tới cái cuộc chiến sinh tử. Lại đến cái đột phá, thế nhưng làm cho người ta kỳ quái, chính là huyết lang, vô luận Quân Ngự Hàn tiến bộ bao nhiêu, thực lực của nó chút nào cũng không có thay đổi. Hơn nữa, mỗi ngày đều sầu não không vui nhìn trời không, phảng phất là ở nhớ nhà như nhau. Thuần Nhi, bên ngoài người chỉ sợ là sốt ruột chờ. Chúng ta đáng đi ra ngoài chơi đi, hảo. Chu Thuần đáy mắt cũng có vẻ hưng phấn. Thế nhưng giữa lúc nàng cần dùng thần thức đem mọi người cấp tống xuất giây lát giới thời gian, sắc mặt của nàng lại là đột nhiên biến đổi. Sau đó, tay nàng che miệng, một cỗ buồn nôn cảm giác theo đáy lòng mọc lên. Thuần Nhi, làm sao vậy? Quân Ngự Hàn nhìn thấy động tác của nàng, trên mặt toát ra lo lắng. Chu Thuần ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nói, không có việc gì, có thể là đói bụng không? Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nàng nói, liền trực tiếp đem bọn họ cấp mang ra khỏi giây lát giới. Đi ra, thân ảnh của bọn họ mới ra hiện. Bên ngoài liền vang lên vui sướng thanh âm ni lần này, Chu Thuần một câu kích thích bọn họ lời cũng không nói. Trực tiếp xông tới, Quân Ngự Hàn mặc dù là kỳ quái, thế nhưng cũng không có hỏi ra thanh. Lần này, vây công bọn họ, là hủy diệt tiên tôn môn hạ, những thứ ấy đệ tử, thực lực của bọn họ đều là không tầm thường, đều là lục cấp trở lên cao thủ. Thế nhưng, mặc dù bọn họ nhiều người, đánh nhau nhưng căn bản liền đòi không được một tia tiện nghi. Không nói trước Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người un thủ đoạn, cùng với hoàn toàn cấp bậc áp chế, chỉ cần là đằng xa cung Tiểu Bạch, liền để cho bọn họ tổn thất thật là nhiều người. Mà lần này, Chu Thuần lại là đánh có chút bó tay bó chân. Hết chương.